Bị nhốt vong quốc công chúa, chương 104, huynh đệ ba, góc chuyện audio.com, Đào Tiểu Vi chỉ là thở ra một tiếng, lại đem thân thể trở lại chăn bông, muốn nằm xuống. Tiểu thư, rời giường đi, thanh âm nàng cũng là dầu dĩ ta nghĩ muốn ngủ một lát. Thế nhưng điện hạ còn đang chờ người cùng dùng bữa sáng. Đào Tiểu Vi khuôn mặt nhỏ nhắn, nhăn nhăn, không hứng thú nói, chân còn đang đau nhức ta muốn ngủ, ngươi cứ nói vậy cùng vương gia. Cần nô thì giúp người xoa bóp một chút. Người đây là bởi vì thời gian dài không vận động, đêm qua đi, đường nhiều, nên cơ thể có chút không quen. Thiên Sương Phi thường có kinh nghiệm nói, như thế nằm là không được, tiểu thư đứng lên vừa đi, vừa hoạt động, chờ huyết mạch thông thuận tự nhiên sẽ không đau nhức. Như một chú mèo mềm nhũn, Đào Tiểu Vi bọc mình trong chăn, ngoác ngoác ngón trỏ để. Thiên Sương ngồi, xổm bên nàng, tối hôm qua sau khi vương gia dẫn ta đi, thái tử có nói, gì không? Mắt nhìn trời sau một lát trầm tư, Thiên Sương như kẻ trộm nhìn ra bên ngoài một chút, xác định tỷ tỷ Thiên Đồng đang bận rộn không rảnh tới đây, lúc này mới đem đầu để sát vào, thái tử lật cả bàn rượu. Sau đó, nhìn không ra, hắn cương nhiên cũng có mặt bạo lực như vậy. Sau đó nói vương gia chúng ta quá làm cằn, nhà ta thiếu chút nữa quên, tiểu thư thái tử còn cùng nô thì hỏi chuyện của người. Mở ra ngón tay, Thiên Sương tay trái nắm lấy ngón tay phải. Hắn hỏi nô thì tên người là gì, bên trong phủ là thân phận gì, nhiều thứ, hỏi thật nhiều a, trong lòng vui vẻ, Đào Tiểu Vi hăng hái bừng bừng truy vấn, ngươi trả lời thế nào? Mặt nghiêm túc Thiên Sương không tiếng động chỉ Thiên Đồng đang ở ngoài cửa, lúc thái tử hỏi tì tì. Cùng cửu đỉnh đại ca song song trừng mắt nô tì, không cho nô tì há mồm, sau đó nô tì nghe cửu đỉnh đại ca nói với thái tử rằng tiểu thư là bé gái mồ côi mà điện hạ thu dưỡng trong Duệ Vương phủ, những thứ khác cũng không chịu nói. Thái tử dễ dàng tin như vậy, tin mới là lạ, thái tử mặt giận đến xanh mét, thế nhưng cửu đỉnh đại ca cùng Thiên Đồng tì tì thà rằng ăn đòn cũng không nói thêm nửa chữ, cuối cùng hắn cũng không có biện pháp, cũng chỉ hào hào mà phóng chúng nô tì đi. Dù sao bọn họ cũng là hạ nhân của Duệ Vương phủ, không nhìn tăng cũng nhìn mặt Phật, về phía Duệ Vương gia thái tử cũng sẽ không đối với bọn họ có gì quá phận. Cách chương.